Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293. 7. Diệp tự tùy ý mà nằm ở lạnh trên giường, khép hờ con mắt ngủ gà ngủ gật. Nội điện tứ giác đều phóng băng bồn, còn có tay chân lanh lẹ cung nữ nhẹ nhàng mà bị hắn đánh phiến. Hảo không thích ý, thân là tân tấn Diệp Tần nương nương, Diệp tự sinh hoạt dễ chịu đến có thể so với phi vị thượng những cái đó nữ nhân. Chỉ là không hạn lượng cung ứng băng bồn, liền cũng đủ làm trong cung những người đó ghen ghét đến đôi mắt đỏ bừng. Nhưng mà, Diệp Tần vẫn như cũ không như thế nào nhanh nhanh dư hắn tốt như vậy đãi ngộ hoàng đế nhiều ít sắc. Mặt tốt, đã nhiều ngày hoàng đế bệ hạ ngày ngày tới đây, đều chỉ có thể ủy ủy khuất khuất mà đắp chăn tuồn ngủ. Cái gì đều làm không được, Diệp tự đương nhiên có thể sử dụng phó bản hệ thống thị tẩm cái nút. Trực tiếp mau vào nhảy quá này một đêm monster, nhưng là loại này tương đương với thân thể bị hệ thống điều khiển tự động cùng hoàng đế Xuân Phong nhất độ. Cho nên ngày hôm sau tỉnh lại là sẽ eo đau bối đau. Mà Diệp tự cũng không tưởng thể hội eo đau bối đau, thật không dám giấu giếm. Hắn đến nay đều còn không có từ bỏ thọc chết hoàng đế ý tưởng. Cho nên cũng không muốn vì hoàng đế cái này cha nam làm cái gì. Mặc dù cha nam hiện tại biểu hiện thật sự thâm tình. Lê Phi nương nương mời nương nương tiến đến một tụ, tiểu thái giám tiến vào lúc sau hội báo nói. Diệp tự mắt đều không mở to. Không đi, Lâm Phi nương nương cũng tưởng thỉnh ngài đi một chuyến, không rảnh. Kia Huệ Phi nương nương, Huệ Phi muốn làm gì? Không chờ Diệp tự nói cái gì, hoàng đế bệ hạ vừa lúc tiến vào, cau mày hỏi, Huệ Phi có phải hay không tưởng khi dễ Lâu Nhi? Diệp tự bị hắn này một tiếng Lâu Nhi làm cho nổi da gà đều đi lên, trực tiếp đánh gậy hắn. Đừng như vậy, kêu ta, hoàng đế biết nghe lời phải mà sửa miệng. Ái phi, này còn nghe hơi chút dễ nghe đóa một chút. Tiểu thái giám nơm nớp lo sợ mà quỳ gối chỗ đó. Nô tài không biết Huệ Phi nương nương muốn làm cái gì. Nàng chỉ nói phòng bếp nhỏ nghiên cứu chế tạo ra tân điểm tâm. Thỉnh nương nương đi nếm thử, cung đấu kỹ năng bằng không Diệp tự căn bản không nghe ra tới cái gì. Hoàng đế nhưng thật ra lập tức liền ý thức được trọng điểm. Phòng bếp nhỏ, a, đây là ở khoe ra chính mình có phòng bếp nhỏ mà Diệp Tần không có sao. Mang thai phải hảo hảo an thai, không có việc gì tịnh chỉnh chút chuyện xấu. Khó trách trước hai ngày suýt nữa sinh non, lời này nói được cũng thật cha. Diệp tự yên lặng mà nhìn hoàng đế, nhân ra tốt xấu hoài ngươi nhãi con, ngươi liền như vậy rút điếu vô tình hảo sao. Nói lên sinh non sự tình, Huệ Phi thấy hoàng đế đột nhiên cấp đem Diệp tự trực tiếp tấn vì tần. Hơn nữa xem tư thế muốn độc sủng Diệp tự, rốt cuộc ngồi không yên. Diệp tự không biết nàng cái gọi là suýt nữa sinh non là thật là giả. Dù sao nàng chính là thấy đỏ, kêu thái y tới, còn tạp điểm đem vừa đến Diệp tự trong cung không bao lâu hoàng đế cấp kêu đi rồi. Tuy rằng Diệp tự không có gì cung đấu thiên phú, nhưng là hắn liền tính là ngốc tử cũng có thể nhìn ra tới điểm không thích hợp. Huệ Phi này cũng quá rảo điểm, nói không phải cố ý, chín trượt chân thiếu nam đều không tin. Cho nên Diệp tự cảm thấy nàng khả năng cũng không phải thật sự suýt nữa sinh non, chỉ là chuyện bé xé ra to, một loại khả năng tính là cố ý cấp chính mình hạ dược, làm chính mình lạc hồng, nhưng là khống chế tốt liều thuốc, không có tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Bất quá cái này thao tác có điểm nguy hiểm, vạn nhất không cẩn thận đem hài tử thật lưu rớt, thì mất nhiều hơn được, cho nên Diệp tự cảm thấy khả năng tính không lớn. Một loại khác chính là nàng không biết đánh chỗ nào lộng điểm huyết ra tới. Ngạnh nói là chính mình thấy đỏ, sau đó đi kêu thái y, đến nỗi huyết nơi phát ra, sợ là nào đó cung nhân bị nàng lộng phá cánh tay bài trừ tới huyết đi. Nhưng mà nàng như vậy, cơ quan tính tẫn, hoàng đế vẫn là không có ở nàng chỗ đó ngủ lại. Thái y xem qua lúc sau nói không có gì vấn đề lớn. Khai xong giữ thai dược, hoàng đế liền đã trở lại, vẫn như cũ vẫn là bồi Diệp tự. Ngày đó Diệp tự cảm thấy hoàng đế thật là xưa nay chưa từng có cha. Mặc kệ nhân gia Huệ Phi là thực sự có vấn đề vẫn là giả có vấn đề, ngươi bồi một chút làm sao vậy? Hóa ra hài tử không phải ngươi cày cấy ra tới nga, chính ngươi làm ra mạng người. còn không biết xấu hổ ghét bỏ mạng người mẹ nó lăn lộn. Không đều là ngươi quán, cho nên Diệp Tử không làm hoàng đế lên giường, đuổi hắn đi ngủ thiên điện. Hoàng đế cư nhiên cũng không sinh khí, còn cảm thấy Diệp Tử là bởi vì Huệ Phi mang thai còn lấy hài tử dẫn hắn đi sự tình ghen tị. Ôm Diệp Tử hảo một phen bảo đảm về sau tuyệt đối không hề phản ứng Huệ Phi. Làm cho Diệp Tử liền trợn trắng mắt, thật muốn trực tiếp thiến hắn. Bởi vì chuyện này, Huệ Phi ở hoàng đế trước mắt bị gián thích khi dễ Diệp Tử nhãn. Cho nên hôm nay hắn trực tiếp không phân xanh đỏ đen trắng. Nghe thấy thái giám nhắc tới Huệ Phi liền lập tức cảm thấy Huệ Phi là lại tưởng khi dễ người. Hài tử là vô tội, Diệp Tử ho khan một tiếng. Nhắc nhở nói, hoàng đế nhíu mày nghĩ nghĩ. Cũng là, lại nói như thế nào trong bụng đứa bé kia đều là hắn huyết mạch. Liền tính hài tử hắn đương thực chán ghét, cũng không liên quan hài tử sự. Hoàng đế nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Lập tức nói, hài tử sinh ra tới ngươi tới dưỡng đi. Đi theo Huệ Phi chậm không yên tâm ani, Diệp Tử, ngoặc kép chấm hỏi, không không không lớn huynh đệ, hắn không nghĩ đương tiện nghi cha, ai mà nhãi con ai dưỡng, lại cho hắn gì đó, tưởng đều đừng nghĩ, ta cự tuyệt. Diệp Tử mặt vô biểu tình, ta không nghĩ dưỡng hài tử, lời này ở hoàng đế lỗ tai lập tức liền phiên dịch thành, ta không nghĩ dưỡng mặt khác nữ nhân hài tử. Hoàng đế liếc mắt đưa tình mà bảo đảm, vậy làm hoàng hậu dưỡng. Ngươi không thích những người khác hài tử, chậm liền bồi ngươi tự mình sinh mấy cái. Diệp Tử tâm nói nếu hắn sinh nói, chính mình liền không có gì ý kiến, tiền đề là hắn có thể sinh ra tới. Cái này đề tài liền như vậy lưu đã chết, Diệp Tử không tiếp cha. Hoàng đế còn có chút tiếc nuối, hắn kỳ thật là cố ý ngôn ngữ ám chỉ Diệp Tử tới. Rốt cuộc đương nhiều như vậy thiên liệu hạ huệ, có chút nghẹn hỏa. Nhưng là Diệp Tử rõ ràng không nghĩ hiểu hắn ý tứ, cho nên làm bộ không nghe ra tới. Tuy rằng để tài xả nhiều như vậy, hoàng đế vẫn là không quên rất phía trước Huệ Phi khoe ra phòng bếp nhỏ sự tình. Hắn ra lệnh một tiếng, làm người đi cấp xanh tiêu các cũng làm cái phòng bếp nhỏ ra tới. Người khác có, Diệp Tử cần thiết cũng đến có, bằng không nhiều rớt mặt mũi. Diệp Tử nhìn về phía ngoài cửa, hắn sân nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, lại thêm cái phòng bếp nhỏ có chút không đủ. Này rốt cuộc chỉ là cái loại nhỏ cung điện, cấp thấp vị phi tần trụ, cũng chưa phân tả hữu thiên điện gì đó, chỉ có thể trụ một cái phi tần, thật sự có chút tiểu. Hoàng đế cũng cảm thấy tiểu, nhưng hắn khuyên quá Diệp Tử đổi chỗ ở, Diệp Tử không nghe, đem không cần nhà ở hủy đi kiến thành phòng bếp nhỏ. Hoàng đế nghĩ nghĩ, phân phó nói, Diệp Tử không quá vui, kiến phòng ở quá xảo cuối giày ta nghỉ ngơi, tuy rằng phòng bếp nhỏ là rất hữu dụng, nhưng Diệp Tử vẫn là cảm thấy kiến một cái có điểm lăn lộn. Bằng không, đổi cái cung điện, hoàng đế không biết hắn suy nghĩ cái gì, thấy Diệp Tử ngại xảo, trước mắt sáng ngời, vậy ngươi mấy ngày này cùng chậm trụ tử thần điện hảo, chờ nơi này cải biến hảo, lại trở về. Tử thần điện là hoàng đế tẩm cung, giống nhau nhiều lắm lưu phi tần trụ một đêm, cơ hồ không ai có thể thường trụ nơi đó. Diệp Tử vốn dĩ tưởng cự tuyệt, hắn trên người cừu hận đã đủ nhiều, không nghĩ tiếp tục kéo cừu hận, nhưng là hoàng đế tâm ý đã quyết, không chờ Diệp Tử cự tuyệt khiến cho người thu thập hành lý. Diệp Tử sợ hắn lại một phách đầu nghĩ ra cái gì thiên tài chủ ý, đành phải tiếp nhận rồi cái này kiến nghị. Dù sao hắn một cái đại lão gia cũng không sợ cùng hoàng đế đại lâu rồi sao sao. Hoàng đế này nhược kê giống nhau thực lực, hắn một cái có thể đánh hai. Đến lúc đó ai áp ai còn khó mà nói đâu. Diệp Tân trụ tiến tử thần điện sự tình ở trong cung khiến cho sóng to gió lớn. Diệp Tử còn không có trụ đến buổi tối đâu, đã bị Thái hậu nương nương vô cùng lo lắng mà kêu đi. Thái hậu giống nhau mặc kệ hậu cung sự tình, nhưng là quá phận nói, nàng cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Nàng có thể chịu đựng hoàng đế sủng phi tần, nhưng là không thể chịu đựng hoàng đế vô nguyên tắc mà sủng hạnh. Diệp Tử khai nhiều như vậy tiền lệ, nàng phi thường lo lắng Diệp Tử sẽ trở thành họa quốc yêu phi, cho nên chạy nhanh gọi tới gõ một chút. Nhìn thấy Diệp Tử mặt kia trong nháy mắt, Thái hậu cái thứ nhất ý tưởng chính là quả nhiên là cái hồ mỹ tử. Diệp Tử diện mạo nổi bật, cùng Huệ Phi bọn họ giống nhau diễm áp hậu cung. Thái hậu vừa thấy liền cảm thấy không được. Nữ nhân này tuyệt đối không phải cái gì thứ tốt. Diệp Tự cảm thấy chính mình thực vô tội. Hắn thật là một cái cũng không để ý hoàng đế sùng ái. Toàn tâm toàn ý tưởng giết chết hoàng đế vượt qua tử kiếp hảo thanh niên. Hắn an an tĩnh tĩnh mà đứng ở chỗ đó nghe Thái hậu dạy bảo. Kỳ thật cũng không đem nàng nói đồ vật nghe đi vào. Nghe xong nửa ngày, chỉ nhớ kỹ một câu không được câu đến hoàng đế hoang phế chính vụ. Mặt khác liền không nhớ được. Cái này cũng chưa tính xong. Thái hậu vẫn như cũ không yên tâm. Nàng quyết định hảo hảo trừng trị Diệp Tự một phen. Làm Diệp Tự ở trong điện phạt chạm mà ni suy xét đến hoàng đế hiện tại thực sủng ái nữ nhân này. Nàng cũng không dám phạt tàn nhẫn. Cho nên không phạt quỷ cũng không làm Diệp Tự đứng ở bên ngoài. Liền ở trong điện đứng. Dù vậy, hoàng đế xử lý xong chính vụ vẫn là vô cùng lo lắng mà chạy tới tiếp người. Xem đến Thái hậu mí mắt thẳng nhảy. Đều khẩn trương thành như vậy. Nữ nhân này lại lưu chính là tai họa. Nhưng là hoàng đế muốn che chở người. Liền tính là cung đấu đại thần đều rất khó động thủ giết chết. Huống chi Diệp Tự hiện tại còn trụ vào tử thần điện. Phòng ngự càng nghiêm ngặt. Hơn nữa Diệp Tự nếu là chết ở tử thần điện. Hoàng đế liền có lý do chỉ trích bọn họ tưởng mưu hại hoàng đế. Bị nhéo ra tới kia chính là Chu Chín tộc tội lớn. Trong cung không có mấy người phụ nhân dám hành động thiếu suy nghĩ. Đều tính toán ở Diệp Tự dọn ra tử thần điện lúc sau lại động thủ. Hiện tại động thủ quá rõ ràng. Diệp Tự nhận thấy được hiện tại nhiệm vụ tiến độ lâm vào giằng co. Hắn đã soát hoàng đế hảo cảm. Nhưng là cái này hảo cảm ổn định trình độ khó mà nói. 3 năm sau tử kiếp có thể hay không không có trở ngại. Không có bảo đảm. Đối với Diệp Tự tới nói. Hắn không phải rất muốn nhìn đến như vậy cục diện. Hắn giống nhau thói quen nắm giữ quyền chủ động. Mà không phải giống như bây giờ bị động thừa nhận. Hoàng đế hảo cảm với hắn mà nói chính là bị động đạt được. Hắn vô pháp khống chế. Trong lòng có điểm không đế. Hơn nữa, Diệp Tự làm sự chi tâm ngông e dục dịch. Thành thật lâu như vậy, hắn thật sự thực không thói quen. Hắn tưởng làm sự tình, chính là ở trong hoàng cung trừ bỏ giết chết hoàng đế ở ngoài. Còn có cái gì có thể tránh cho đem chính mình tìm đường chết làm sự sao? Hoàng đế trước mắt đối hắn khá tốt. Hắn không phải rất muốn thọc chết đối phương. Diệp Tự lâm vào trầm tư. Vụ oan hãm hại gì đó. Hắn chỉ am hiểu thô bạo điểm cái loại này, khẳng định lừa bất quá nơi này một đám cung đấu cao nhân. Giết chết những người khác đi, bị điều tra ra lúc sau liền phải di di. Hoàng đế thiên vị hắn khả năng tính 5 năm khai, thật là khó làm money. Không đúng, hắn vì cái gì muốn lo lắng bị phát hiện đâu. Diệp Tự đột nhiên phát hiện hoa điểm, hắn chỉ cần không bị phát hiện. Như vậy tưởng giết chết ai nha. Trước mắt đắc tội quá hắn NPC còn không ít. Chính là tội không đến chết. Trực tiếp xuống tay có điểm phát rồ. Đến hảo hảo quy hoạch một chút như thế nào báo thù mới không quá phận lại còn có thể khiến cho oanh động, vì tích phân. Hắn đến đêm này 3 năm sống được xuất sắc ngoạn mục. Chỉ là trở thành một thế hệ sủng phi cũng không thể thỏa mãn hắn đâu. Hết chương.